Song kiếp lênh đênh, chương 29, kết giao bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nến leo lét, lập lòe, Mạc Ngân Tâm tỉnh dậy dưới cái nhìn của Lạc Thường cùng một số người lạ mặt. Nàng được một bàn tay lạ đỡ lưng ngồi dậy, đầu óc choáng váng, cảnh vật lờ mờ, thần thức bắt nàng tỉnh lại. Đến khi kiểm soát được suy nghĩ và hành động thì tất cả đều ra ngoài. Chỉ còn Lạc Thường cùng Tiểu Thúy. Đây là đâu? Là phòng của cô đó. Thù thù, Mạc Ngân Tâm gật đầu một cái. Đôi mắt đã muốn nhắm chặt lại, nhưng đột nhiên từ bỏ ý định ấy đi. Nàng bước chân xuống giường, xỏ chân vào giày một cách qua loa, chạy vào đống đổ nát. Đám cho tàn kia đã được hạ nhân dọn đi quá nửa. Nàng vẫn không từ bỏ ý định bước vào. Chính trong căn phòng đầy kinh thư ấy, chỉ còn lại một vài bình sứ, mấy cây cột nhà chưa cháy hết. Nàng lật từng khúc gỗ lớn, đào bới, moi móc đủ thứ nhưng chẳng tìm được gì có liên quan tới hắn. Kết quả, cũng chỉ có thể thất vọng mà bước ra ngoài. Phía bên ngoài, một nha hoàn bên cạnh Lạc Thường là Đạm Tuyết đỡ nàng vào trong. Bất quá hiện tại nàng chẳng còn gì để mất. Hy vọng tồn tại cuối cùng trên đời đã hết. Nỗi sợ hãi lại tiếp tục tăng lên. Hắn cuối cùng vẫn bỏ ta lại lần nữa. Có phải chăng nàng chết rồi thì hắn có thể hồi sinh không? Nếu cả hai lần nữa trùng sinh, nàng nhất định không để hắn vì nàng mà chết. Thù thù, đừng nghĩ quẩn, có lẽ ra không nên phụ sự hy sinh của hắn. Mạc Ngân Tâm cả kinh, suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của họ. Nghĩ đến ngày hôm qua, cũng là do nàng kích động. Lạc Thường vốn không có lỗi gì. Chuyện hôm qua, thật xin lỗi. Lạc Thường chỉ cười cười. Thật chẳng thể ngờ phía sau vẻ ngoài đoan trang cũng là một tâm hồn lạc quan. Vui vẻ. Không sao. Lời hôm qua của ta chọc đến cô rồi. Lạc Thường tay cầm quạt giấy, tiến đến kệ thuốc phía bên phải rồi lấy ra một thang thuốc được gói ghém kỹ càng bằng giấy. Tuy bề ngoài là giấy, nhưng lại cứng đến lạ. Chắc hẳn bên trong là hộp gỗ. Chuyện cha ta mất Phỉ Thúy Ngọc Dịch, ta biết nó liên quan đến cô. Thế nhưng thứ đó không phải là thật. Ta tặng nó cho cô xem như cảm tạ. Mạc Ngân Tâm trong lòng vẫn có chút hoang mang. Chẳng lẽ Phỉ Thúy Ngọc Dịch đối với Lạc gia là của nhà làm ra nên mới cho đi không thương tiếc? Vì sao cô biết được? Được có. Ải T-U-T-U-I-E. Lạc Thường cười. Đáp. Ta chỉ đoán thôi. Cô là người bình thản trong vụ mất trộm. Vậy nên mới nghe thấy sự cầu cứu của Đạm Tuyết. Mạc Ngân Tâm trong lòng tán thưởng không thôi. Với bộ não có cánh này, nếu là kẻ địch thì chưa chắc nàng đã có thể đối phó. Nực cười thay, hai kiếp của nàng thứ gì đạt được. Suy cho cùng cũng đều là mèo mù vớ cá rán. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Giang sơn rộng lớn, chẳng biết bao giờ gặp lại. Ta cùng cô kết làm bằng hữu, có duyên ắt tương phùng. Mạc Ngân Tâm cười nhạt nói với Lạc Thường. Đau thương khiến nàng quên mất rằng bản thân đang ở thân phận Liễu Thù Thù. Vẫn là một nô lệ. Nàng mở thang thuốc bằng giấy ra, ngạc nhiên khi biết nó là khế ước bán thân của Liễu Thù Thù. Khế ước bán thân, Lạc Thường bình thản vô cùng. Miệng mấp máy, sắc mặt như nén nụ cười. Tiểu hán nữ, đến lời cũng nói ra rồi. Ta giữ khế ước bán thân của cô lại làm gì? Nếu giữ lại rồi, cô chắc chắn Lạc gia không có trộm lần thứ hai sao? Cô gái nhỏ này cũng thật là hào sảng. Lạc gia quả thực ngọa hổ tàng long. Phải rồi, kết giới ở bên ngoài Lạc gia là do ai đặt vậy? Lạc gia tuy chỉ là một thế gia giàu có, cất giấu của hiếm, vậy mà nàng nếu không giả làm Liễu Thù Thù, liền không thể ngang nhiên bước vào. Nàng đã từng thử lén lút trèo tường vào trong, nhưng mỗi lần tiến đến gần đều bị hất ra đau đớn. Cho hôm nay, Mạc Ngân Tâm mới phát hiện ngoại trừ Túc Trạch Lăng bước vào đây ngang nhiên thì không một ai có thể. Vậy là nghi vấn có kết giới trong đầu nàng lại lóe lên. Lạc Thường luẩn quẩn vài vòng, nói năng ấp úng không thôi. Cuối cùng chỉ cười ngặt nghẽo. Thôi, nếu đã là bằng hữu, ta tin tưởng cô một lần. Mạc Ngân Tâm tròn mắt nhìn vẻ mặt đột nhiên ngưng động của Lạc Thường. hai tai vểnh lên nghe cho thật kỹ. Ta là luyện dược sư, cũng là tụ linh sư. Luyện đan hay lập kết giới đối với ta không thành vấn đề. Lạc Thường vậy mà tin tưởng nàng đến vậy. Bí mật lớn nhất cuối cùng cũng phanh ra rồi. Cho nên, Phỉ Thúy Ngọc Dịch là của nhà làm ra thật sao? Lạc Thường xoa đầu nàng, không có ý phủ nhận chuyện vừa nói. Chỉ là bộ dáng xoa đầu ấy khiến Mặc Ngân Tầm đôi chút khó chịu. Đã rất nhiều người xoa đầu nàng vì lầm tưởng thành Liễu Thù Thù rồi. Đừng xoa nữa, ta cũng được coi là bằng tuổi với cô rồi. Mặc Ngân Tầm gỡ tấm mặt nạ rồi quay về phía Lạc Thường. Nếu đã biết được bí mật của người khác, nàng cũng không ngại phanh phui sự thật về bản thân. Dung mạo thật của ta, nhớ cho kỹ, cách chương.